Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Thiêm Hỉ quay sang nói với Ngưu Yến, chị Ngưu, có lẽ tâm lý của cậu không ổn định lắm, hơi nóng vội nhưng thực tế, học tập khác với việc canh tác. Gieo hạt thì chưa chắc sẽ thu được quả, nhưng có một điều chắc chắn, nếu không gieo hạt thì sẽ chẳng bao giờ thu hoạch được gì. Có người sớm khai thông, học hành sẽ nhanh nắm bắt hơn. Có người khai thông muộn, thì thời gian để học được bài bản cũng sẽ lâu hơn. Nhưng chỉ cần cậu học với tâm huyết, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu. Ngưu Yến nhíu mày, mặt tối sầm lại. Sao lại gọi là chị Ngưu, nghe kỳ C-H-E-T đi được. Gọi là chị Yến, Vệ Thiêm Hỉ bày ra vẻ mặt miễn cưỡng, nhưng vẫn chấp nhận gọi. Chị Yến, nếu đã thi đỗ vào Đại học Kinh Hoa, thì chứng tỏ mọi người đều có năng lực. Chỉ là tôi nhập môn sớm hơn các cậu một chút mà thôi. Khoa đã sắp xếp bài học như vậy, chắc chắn có lý do. Thay vì nhảy qua nhảy lại, mơ mộng xa vời, chi bằng tập trung hoàn thành tốt bài tập mà giáo sư giao, hệ thống lại các kiến thức cơ bản. Khi nền tảng đã vững, sẽ có một ngày cậu bứt phá. Nếu ngay từ đầu không xây dựng nền tảng vững chắc, thì sau này bất kể làm gì, đi đến đâu, chỉ cần dùng đến những kiến thức học được ở đại học, cậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Mây Ngưu Yến thở dài, tôi hiểu lý thuyết đó chứ, nhưng thấy cậu tiến xa như vậy, tôi lo lắng không yên. Thiêm Hỉ, tôi hỏi thật, học giỏi có vui không? Giáo sư trọng dụng cậu, viện nghiên cứu còn tìm đến cậu nhờ giải bài toán khó. Giáo sư lại muốn giới thiệu cậu với thầy Trần Nhuận Chi để học thêm. Tương lai của cậu sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ rạng rỡ. Nghĩ đến đó, tôi ghen tị quá chừng. Vệ Thiêm Hỉ cúi đầu, giọng hơi trầm xuống. Chị Yến, cậu nghĩ học giỏi thực sự vui lắm sao? Cậu nghĩ tôi không thích chơi, không thích tán gẫu à? Ngưu Yến sững lại. Lúc ấy, cô ấy như hiểu ra nhiều điều. Cô ấy đổi bình nước nóng từ tay trái sang tay phải, đồng cảm vỗ vai Vệ Thiêm Hỉ. Tôi hiểu rồi, tôi chỉ nhìn thấy ánh hào quang mà việc học giỏi mang lại cho cậu, nhưng không thấy áp lực mà cậu đang gánh. Giáo sư kỳ vọng, viện nghiên cứu nhờ cậy, chắc chắn cậu phải cẩn trọng từng bước. Cái giá của việc cậu được tỏa sáng là những nỗ lực mà tôi chưa từng thấy. Vệ Thiêm Hỉ lắc đầu, nét mặt hơi căng thẳng, như đang nén lại điều gì đó. Không, chị Yến, cậu hiểu sai rồi. Học giỏi thực sự rất vui. Ngưu Yến trố mắt, thế cậu lắc đầu cái gì? Tôi lắc đầu là để nói rằng, cái niềm vui ấy chỉ người học giỏi mới cảm nhận được. Chị Yến không tưởng tượng nổi đâu. Ha ha ha ha ha. Nói đến đây, Vệ Thiêm Hỉ cầm bình nước chạy đi, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp sân vận động. Tâm trạng nặng nề vì chuyện của Bạch Dương cũng tan biến đi phần nào. Từ Hiểu Lan, Mạnh Quỳ, Ngưu Yến ngớ người, chợt nhận ra mình bị trêu. Cô ấy tức giận, vội xách bình nước đuổi theo. Vệ Thiêm Hỉ, đứng lại. Hôm nay mà cậu không nói rõ học giỏi vui như thế nào, tôi sẽ câu ngứa cho đến khi cậu không chịu nổi nữa. Bốn cô gái rạng rỡ như những bông hoa tươi thắm chạy đùa khắp sân. Tiếng cười giòn tan của họ thu hút ánh mắt của những nam sinh đang chạy bộ. Một người khẽ huých tay bạn mình. Này, cô gái chạy đầu tiên tên gì ấy nhỉ? Mày có nhìn rõ mặt cô ấy không? Thật xinh đẹp quá. Người kia khẽ cất tập thơ vào tay áo, vẻ mặt trầm mặc. Tên Vệ Thiêm Hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ khoa toàn quốc kỳ thi đại học năm ngoái, khoa toán, 18 tuổi, từ Dung Thành thi đỗ. Người kia kinh ngạc, cậu biết rõ thế, hay là cậu thích cô ấy? Hai người đúng là trời sinh một cặp, thơ văn gặp toán học, đẹp đôi lắm. Tuổi tác chẳng thành vấn đề, chỉ cần là tình yêu đích thực, mọi khó khăn đều vượt qua được. Bạch Dương quay lại đờ, em mờ nhẹ vào bụng người bạn, gằn giọng. Nói linh tinh gì thế? Cô ấy là cháu ruột của vợ cũ tôi, trước kia gọi tôi là Dưỡng, tôi có thể không biết sao? Cách Trương,